Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 774, Trùng Cổ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ thực lực, đã là ngàn vạn thiên tài đại quân bên trong, cao cấp nhất, nếu là người ta đã biết hắn thứ tự cùng tiềm lực, ai sẽ cùng hắn so đấu? Cho nên phía trước nơi đó, trải qua cùng Kim Thủy Tông cái này nhị tuyến tông môn tranh đấu sau, đã không thích hợp hắn tiếp tục ngây người. Bất quá này cũng chưa quan hệ. Toàn bộ đạo chân chủ tinh không phải chia làm 9981 cái so đấu điểm đâu. So với lúc trước mạnh mẽ vương tinh, muốn lớn mấy trăm vạn lần đạo chân chủ tinh, chính là thực khổng lồ Nga. Chỉ cần 10 đại tông môn không công khai, có lẽ trong thời gian ngắn trong vòng, hắn còn không có tăng lên nhanh như vậy khả năng. Mà 10 đại tông môn, lúc này cũng cùng hắn phối hợp thực hảo. Mặt khác 9, còn muốn nhìn hắn, dấu vết. Ngọc Thanh Chân Phủ, sớm đã minh bạch như thế nào làm. Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục chơi đi xuống. Không hề vấn đề, đương nhiên. Chúng ta nói là chơi, kỳ thật là thực nghiêm túc ở làm việc. Này không phải tương đương Phong Vân Vô Kỵ tại hành tẩu đường xá bên trong, đã từ 4 chuyển 4 sao cảnh giới tăng lên tới 4 chuyển 5 sao. Nguyên nhân rất đơn giản, chém giết cái kia Kim Thủy Tông đại đệ tử thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đã mang đi chính mình muốn đạo lực. Người khác giống nhau cũng sẽ không nghĩ đến, võ giả chết đi, còn có thể có đạo lực bị rút ra. Ở bí ẩn đặc thù thủ pháp dưới, hiện trường căn bản không người phát giác, liền đắc thủ, mà Phong Vân Vô Kỵ bởi vì thủ đoạn cường đại nguyên nhân, đạo lực dung hợp, cũng thực nhanh chóng ẩn nấp. Đi theo bên cạnh hắn Âu Hán hai người, lẫn nhau nói chuyện phiếm là lúc, Phong Vân Vô Kỵ liền như vậy, tùy tùy tiện tiện, phi hành chung. Đột phá, lần này, Âu Hán càng là há hốc mồm. Võ giả ở tu hành trên đường, không tăng lên một cái cảnh giới, đều là tương đương có khó khăn. Liền tính là thiên tài, cũng đến có điểm cùng loại tiểu bế quan, hoặc là hấp thu thiên địa nguyên khí, tỏ vẻ, đi. Chưa từng nghe nói qua, phi phi, liền tấn chức một cấp bậc. Mà trước mắt Phong Vân Vô Kỵ liền làm như vậy tới rồi. Đáng sợ, hắn thật là đáng sợ a. Ngay cả một bên Kim Sinh Thủy đều nhịn không được cùng bên cạnh Âu Hán kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn trong lòng cũng càng đối Phong Vân Vô Kỵ báo lấy nhất định phải chi tâm. Người này các loại thiên phú năng lực quá cường, lại là Tam Thanh Đạo Tông mấu chốt nhân vật. Xem ra, nhà mình, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Địa tới công pháp, thật là có khả năng từ hắn trên người trở về. Các ngươi hai cái, không cần như thế xem ta đi. Đúng rồi, Âu Hán trong thân thể, vẫn là có một cái đạo lực. Như vậy, ta cho ngươi lộng một đoạn công pháp, nhìn xem dùng chung không hợp dùng. Phong Vân Vô Kỵ cố ý ở trên đường làm như vậy, đều là có kế hoạch của chính mình. Này không phải, một bên Kim Sinh Thủy đã ngưng thần chú ý lên. Đại ca, ngài còn muốn đưa ta công pháp, an tâm tiếp thu thì tốt rồi. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ đôi tay một phen ấn ở Âu Hán cái trán phía trên. Một thiên thập phần phù hợp Âu Hán tương ứng đạo lực công pháp tiến vào hắn trong óc bên trong. Đường này hết thảy đình chỉ xuống dưới về sau, Âu Hán trong ánh mắt tràn đầy đều là vui mừng, thật sự nhịn không được. Hắn tại chỗ liền vận hành lên. Lần này Kim Sinh Thủy hai mắt nheo lại càng thêm lợi hại, bởi vì này thiên công pháp thập phần phù hợp Âu Hán tự thân đạo lực. Tu hành xong về sau, Âu Hán sẽ hình thành khó được đạo lực dung hợp cùng thân trạng thái, trực tiếp ở đạo lực chi trên đường càng tiến thêm một bước. Đây là trùng hợp sao? Kim Sinh Thủy trong lòng hiện lên cái này ý tưởng. Nếu không phải nói, Phong Vân Vô Kỵ tự thân năng lực hoặc là tài nguyên, thật sự muốn tiếp tục hướng lên trên, đề cao. Ngầm, hắn lại đã phát một cái tín hiệu, cấp tụ bảo tinh thượng phụ thân, hết thảy đều ở Phong Vân Vô Kỵ kế hoạch bên trong. Tụ bảo một mạch, càng xác định hắn tầm quan trọng, mà ở kế tiếp, bọn họ ba người, ở Phong Vân Vô Kỵ dẫn dắt hạ, thực mau liền đến cách đó không xa một cái so đấu trường mà một bên. Phong Vân Vô Kỵ, tĩnh chờ tinh tế quan sát, tuy rằng phù hợp hắn yêu cầu người, cũng không thiếu, chính là thật sự có thể có lý do sinh tử đấu, hoặc là đáng giá sinh tử đấu người, tạm thời chưa xuất hiện, có tự thân đạo nghĩa Phong Vân Vô Kỵ, cũng không sẽ lung tung vì này. Hơn nữa, ở ví phía trước, hắn nhiều nhất cũng liền lại muốn bốn điều mà thôi, nhiều, đã có thể muốn đi vào năm xoay, không cần thiết, bởi vậy, hắn thực kiên nhẫn nơi nơi du tẩu, nơi nơi quan khán, âu hắn còn hảo, kim sinh thủy nhưng thật ra nhìn ra Phong Vân Vô Kỵ thật là ở tìm đối thủ thích hợp. Hắn mục tiêu là cái gì tiêu chuẩn đâu? Giải cứu bị ức hiếp người sao? Kim sinh thủy có chút tò mò nghĩ. Bất quá sau đó không lâu, hắn liền phủ định, bởi vì tại đây gian cũng gặp vài món vô lễ sự tình. Phong Vân Vô Kỵ căn bản là không có ra tay ý tứ. Lần này, Kim sinh thủy liền càng muốn không thông. Mà Phong Vân Vô Kỵ cũng đem này hết thảy khống chế thực hảo. Muốn nói đi, nhân gian đại sự vẫn là có chính mình tiến triển quy tắc. Ở không có hứng thú dưới tình huống, Phong Vân Vô Kỵ cũng không nghĩ thay đổi quá nhiều cái gì, không công bằng. Giống như là Âu Hán giống nhau, người làm trước mắt sự, có lẽ sẽ cho người khác mang đến lớn hơn nữa tai nạn đâu. Không thể toàn diện thu quản, liền không cần loạn chạm vào, bất chí thân lốc xoáy, liền không cần loạn nhảy. Đây cũng là người thông minh, nên có tâm tính, cho nên sao, lúc này Phong Vân Vô Kỵ ba người, càng nhiều như là du lịch lạc, mà ở giờ này khắc này đạo chân chủ tinh một cái tiểu động phủ bên trong một đôi huynh đệ, đang ở dùng cừu hận miệng lưỡi, đàm luận Phong Vân Vô Kỵ. Đại ca, thật là không thể tưởng được, nét cái này Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng sẽ có lợi hại như vậy tiềm lực, có cái gì không thể tưởng được? Hắn thân là thánh ân sư chuyển thế, có chuyện gì là không thể nào? Cũng đúng, bất quá hắn lần này, nhất định sẽ chết ở chúng ta huynh đệ trong tay. Ân, mượn dùng Phật Tông tài nguyên, mua sắm tội ác đảo phóng thích tù phạm luyện chế phệ nguyên trùng cổ, hắn Phong Vân Vô Kỵ chính là bảy chuyển tu vi đều phải chết. Nguyên lai này một đôi huynh đệ thế nhưng là Tần Phong Nguyệt hai cái nhi tử, phía trước mượn dùng hình nạp đại hòa thượng báo thù, không nghĩ tới lại là lấy thất bại chấm dứt. Chính là Lý Yên nữ nhân này vẫn là có điểm năng lực, thế nhưng lợi dụng nữ sắc, lại lần nữa lừa gạt tới rồi Phật Tông tài nguyên, bồi dưỡng chính mình hai cái nhi tử, kỳ thật làm người không tưởng được. Nàng có khác tính toán, biết rõ chính mình hai cái nhi tử căn bản không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ, muốn tới tài nguyên cũng là vì mua sắm nào đó cấm chi vật, chỉ vì cấp chính mình phu quân báo thù. Này không phải Vệ Nguyên trùng cổ cái này tà ác, đáng sợ, cường đại ma tính chi trùng, đang ở này hai huynh đệ trong tay đâu. Muốn nói, sử dụng loại này cấm chi vật, bọn họ liền tính đến tay, không phải cũng đến chết sao? Kỳ thật bằng không tội ác trên đảo tù phạm, các đều là nào đó phương diện kinh thiên vĩ mà chi tài. Vị này hình mãn phóng thích ra hỏa, là một cái trùng cổ chi sư. Trước kia, tội ác chính là nơi nơi loạn phóng trùng cổ, còn không có cái gì đáng sợ địa phương. Hiện tại không giống nhau, thiên môn không có thể biết. Hắn trộm luyện chế một loại Phệ Nguyên Trùng Cổ, cho dù là thấp kém nhất, đều có thể đủ có được. Ăn luôn 7 chuyển cao thủ Mệnh Nguyên Châu, mà không vẫn giữ lại làm gì dấu vết năng lực. Cho nên cái này màu đen, không ngừng mấp máy, lớn lên như là độc con rết giống nhau ma trùng. Quả thực đáng sợ tới rồi cực điểm. Phong Vân Vô Kỵ, người chết chắc rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.